Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, 7 người cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu. Vấn đề là làm thế nào để đi? Chỉ có Lâm Gia Duệ và Bạch An là tự lái xe đến. Lâm Gia Duệ lái một chiếc xe thể thao, chỉ chở được 2 người. Anh ta đã sớm thông báo cho Tô Vi Nhi biết, bảo cô ngồi xe của mình. Bạch An lái một chiếc Porsche Cayenne, có thể chở được 4 người. Thế là sẽ có một người phải ở lại. Ai sẽ là người ở lại đây? Thẩm Nhất Thanh hơi do dự. Cậu nhận ra rằng trước đây mình đã thể hiện không được lịch sự ở bàn ăn. Nếu bây giờ không chủ động nhường chỗ, e là sẽ bị khán giả chỉ trích rất nhiều. Nhưng cậu cũng không muốn một mình ở lại trong phòng nhỏ, mất đi cơ hội xuất hiện trước ống kính. Đúng lúc cậu đang do dự, bóng dáng màu đen vụt qua trước mắt. Giang Vãn Vãn nhanh chân leo lên chiếc xe máy của mình. Một tiếng gầm rú, cô đã phóng đi rất xa. Người ở trước mắng mỏ, xem giờ có bị đánh mặt không? Có lẽ chị Vãn đã dự đoán trước tình huống này, nên chuẩn bị phương tiện đi lại. Tôi càng ngày càng thích chị Vãn. Ha ha ha, Bạch An nhìn theo bóng dáng xa dần, ánh mắt trầm ngâm hơn vài phần. Anh quay đầu, vẻ mặt không cảm xúc nói với Thẩm Nhất Thanh, cậu có thể lên xe rồi. Sau khi mua xong nguyên liệu, mọi người bắt đầu thảo luận về việc nấu ăn. Hiện tại có 7 người. Họ lên kế hoạch chia đều cho một tuần, mỗi người một ngày. Điều này không có ý kiến gì. Tô Vi Nhi nói, tôi khá giỏi nấu món Trung Quốc. Ngày mai tôi sẽ nấu cho mọi người ăn nhé. Lâm Gia Duệ hỏi tiếp, vậy Vi Nhi, em giỏi nấu những món gì? Tô Vi Nhi khiêm tốn đáp, không có gì đâu. Chỉ là những món ăn gia đình bình thường, như gà xé phay, thịt bò xào ớt mà thôi. Vi Nhi đa năng, lên sân khấu, xuống bếp, cứ tưởng người nổi tiếng như Tô Vi Nhi thì thường chỉ biết ăn không thôi. Suy nghĩ quá đơn giản, Vi Nhi rất gần gũi. Cô ấy thật tuyệt, Lâm Gia Duệ lập tức tâng bốc. Hóa ra Vi Nhi giỏi nấu món tứ xuyên, đúng món anh thích ăn nhất. Giang Mạn Dao không chịu kém. Thật trùng hợp, em cũng rất giỏi nấu món tứ xuyên. Như thịt quay, đậu hũ ma bà đều là sở trường của em. Vậy là vài người bắt đầu hào hứng báo danh món ăn. Bạch An nhận ra Giang Vãn Vãn luôn im lặng, nên tốt bụng hỏi, Vãn Vãn, cô giỏi nấu ăn không? Tôi à, Giang Vãn Vãn nhún vai. Cũng bình thường thôi. Thảo luận xong về việc nấu ăn, đoàn làm phim đến gây sự. Đạo diễn mang một chiếc máy phát hiện nói dối đến, bảo mọi người chỉ định 2 người để trả lời câu hỏi. Ai bị phát hiện nói dối nhiều nhất sẽ phải nhận hình phạt do mọi người chỉ định. Cười C, H, E, T đi. Trong này một nửa là diễn viên. Để họ chơi máy phát hiện nói dối. Ha ha ha ha. Măng trên núi đều bị bạn lấy hết rồi. Nếu hỏi thì hãy hỏi cái gì thú vị. Có lẽ do ấn tượng của Giang Vãn Vãn hôm nay quá mạnh mẽ, nên gần như ai cũng hỏi cô. Thẩm Nhất Thanh, mục đích cậu đến chương trình này là để yêu hay để tăng độ nổi tiếng? Câu hỏi này rõ ràng mang tính cá nhân. Thẩm Nhất Thanh đang trả thù Giang Vãn Vãn vì đã khiến cậu khó xử hôm nay. Cậu tin chắc Giang Vãn Vãn đến chương trình này chỉ để tăng độ nổi tiếng của mình. Giang Vãn Vãn không biến sắc, tim không đập mạnh, để yêu. 3, 2, 1, máy phát hiện nói dối không kêu. Người đàn ông nhỏ nhen, tưởng ai cũng như cậu mục đích không trong sạch sao. Thật khó chịu, cậu ấy đang trả thù chị Vãn, muốn làm khó chị ấy sao? Đến lượt Lâm Gia Duệ. Người đầu tiên anh hỏi không ai khác chính là Tô Vi Nhi. Khi chọn người thứ hai, anh chọn Giang Vãn Vãn. Cô đến chương trình này vì một người đặc biệt phải không? Ngửi thấy mùi tin đồn. Không phải chứ, không phải quá mạnh mẽ sao? Giữa chị Vãn và Lâm Gia Duệ có câu chuyện gì không? Giang Vãn Vãn cười. Có, Máy phát hiện nói dối không kêu. Cách chương.